Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chuyển đổi. Truyền thừa rốt cục bắt đầu sao? Ở Trầm Nguyên Tinh Lâm Hiên, chậm rãi mở mắt, hai vệt thần quang theo trong mắt bắn ra. Mạnh nhất pháp tắc dung hợp pháp tắc, hắn cái này phân thân tự nhiên lập tức liền học được. Không có bất kỳ độ khó, ở linh hồn cộng đồng dưới tình huống. Trong nháy mắt liền học được, cái loại cảm giác này là tươi đẹp như vậy. Hắn vị này phân thân, cho tới nay cũng đang không ngừng suy đoán một bước tiếp theo. Hắn có thể đủ đi ra cái này dung hợp pháp tắc. Còn có nhiều như vậy pháp tắc chi lực, cái này phân thân không thể bỏ qua công lao. Hắn đi ra thiên ma điện, ngẩng đầu nhìn vùng trời này. Ngày hôm nay không có gì thay đổi. Vẫn là có không ít người tu luyện bay đi lôi pháp thần tôn truyền thừa điểm. Bất quá gần nhất so với thường ngày đều phải ít hơn nhiều người. Lý do rất đơn giản. Phần lớn người cũng có đi mà không có về. Liền dưới tình huống như vậy, ai còn dám tiếp tục đi tới? Lâm ca, làm sao? Lâm Tiết từ phía sau đi tới. Lâm Hiên có khả năng liên tục đợi ở bên người nàng, khiến cho nàng cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Ở mấy ngày qua, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến linh thần kỳ không có gì khó. Phải nói thiên ma điện trong phần lớn người cũng sẽ không có vấn đề gì. Có rất nhiều tài nguyên cùng công pháp, vốn là vấn đề, hiện tại không có thành vấn đề gì. Xét đến cùng, đều không phải là thiên phú vấn đề, mà là không có tài nguyên, không có công pháp vấn đề. Chỉ có cái loại này thiên phú siêu cấp nghịch thiên mới có thể tự hành lĩnh ngộ. Nhưng vậy cần rất nhiều thời gian mới có thể lãnh ngộ ra con đường này. Bọn họ cũng không phải loại người này, cho nên vẫn là đàng hoàng cầm những người khác hoàn thiện công pháp đến tu luyện vi chính. Không có việc gì, mảnh này thần vực càng ngày càng loạn, chúng ta hay là đợi ở chỗ này an toàn nhất. Các ngươi liền không cần đi tới thần vực. Lâm Hiên thở dài. Hiện tại thần vực phi thường loạn, vong hồn bộ tộc chưa kể tới, chỉ vạn sát thần vực cùng bá long thần vực vấn đề, cũng đủ để cho còn lại thần vực đại loạn. Đây là cùng vong hồn bộ tộc cấu kết với nhau, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu vụng trộm đem vong hồn bộ tộc cho dẫn đạo đi ra, đưa tới chính là lớn nhóm người bị phụ thể, đây mới thực sự là ác mộng. Lâm Hiên không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, nhưng loại tình huống này cũng không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy. Nhất là ở hóa thân làm hỗn độn Long Vương thời điểm, hắn hiểu rõ những thứ này vong hồn bộ tộc đối đãi nhân loại, phải nói đối đãi tất cả sinh vật, đều là cao cao tại thượng. Bị thống trị nói, đây tuyệt đối là một loại thật lớn ác mộng. Mặc kệ thế nào, Tiết Nhi chỉ cần có thể thấy Lâm ca, đi nơi nào cũng không đáng kể. Lâm Tiết mặt đầy cười. Là xinh đẹp như vậy, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng trở nên mạnh mẽ còn không phải là vì đảm bảo bảo vệ bọn họ. Hiện tại chỉ cần đầy đủ an toàn, tất cả cứ như vậy chậm rãi đi tới là tốt rồi. Không cần thiết đi tới thần vực, truyền thừa nhanh chóng bắt đầu. Lâm Hiên quanh thân bị kim mang bao phủ một, hỗn độn long cốt thì có hai khối bay lên, ở bên cạnh hắn còn quấn, hỗn độn long vương lưu lại di hài. Là chính là cung cấp càng nhiều năng lượng, xương số lượng hay là không ít, nhưng thủy chung là cho không nhiều lắm người, nhiều nhất là chừng trăm người hay dùng quang. Bất quá cái này truyền thừa thật không đơn giản, hơn nữa điều kiện cũng tương đối hà khắc, không có hỗn nguyên chi thể căn bản là không có cách đi vào. Coi như là long tộc người một nhà, không có năng lực này cũng không thể vào, liền trụ cột nhất hỗn nguyên chi thể cũng không có. Đi vào đều là vô dụng, hiện nay đã tới, có khả năng theo hắn năng lượng trực tiếp đổi thành hỗn độn chi lực. Hoàn toàn chưa từng thấy qua, cái này giống như là không có học được bước đi, lập tức liền muốn học chạy cũng thế. Hai khối hỗn độn long cốt từ từ tan rã, hóa thành nồng nặc hỗn độn chi lực, bắt đầu thẩm thấu vào Lâm Hiên trong cơ thể, để cho hắn tỉ mỉ thể ngộ trong đó cảm giác, đồng thời từng cổ một ký ức. Đều không ngừng trào vào Lâm Hiên trong đầu. Những thứ này đều là hỗn độn Long Vương tâm đắc nơi. Dẫn đạo hắn ở hỗn độn chi lực ở trên chuyển đổi. như vậy cũng không cần hấp thu hỗn độn Long Vương linh hồn ký ức. Cũng có thể hiểu được tối trọng yếu một phần trí nhớ. Đương nhiên hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hỗn độn Long Vương linh hồn. Đoán chừng là hoàn toàn biến mất. Nếu có thể có linh hồn này nói, hiệu quả kia tự nhiên sẽ tốt hơn. Vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này. Trong nháy thời gian liền đi qua nửa năm, đương nhiệm Long Vương xuất hiện ở truyền thừa điểm. Thấy Lâm Hiên không ở nơi này lúc, chính là thỏa mãn gật đầu. Chợt tại chỗ biến mất, khảo nghiệm sẽ cho thời gian. Còn như đạt được truyền thừa sau đó, thời gian cũng sẽ không bị hạn chế. Chỉ có truyền thừa hoàn tất sau đó, cũng sẽ bị truyền đưa ra. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Thời gian lại lần nữa đảo mắt trôi qua. Thời gian một năm liền đi qua. Ở truyền thừa trong cung điện Lâm Hiên, chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt kim mang ở trong hai con ngươi lưu truyền. Cảm giác cả người đều có điểm cuối đại thuế biến. Như là biến người giống như. Đây chính là hỗn độn chi lực. Lâm Hiên đang tiếp thụ hỗn độn Long Vương tâm đắc truyền thừa sau khi cảm giác mình ở hỗn độn chi lực trên đường. Nhất thời trở nên sáng tỏ rất nhiều. Rất nhanh dựa vào cái này tâm đắc, hắn liền lục lọi ra đến đi như thế nào. Rốt cục thuận lợi chuyển đổi ra một tia hỗn độn chi lực. Là, chỉ là một tia hỗn độn chi lực. Nhưng chỉ có cái này một tia hỗn độn chi lực, liền cần tiêu hao một nửa hỗn nguyên chi lực, mới có thể ngưng tụ ra. Muốn triệt để chuyển đổi qua đây, cần thời gian nhất định rất dài. Hắn tạm thời là tìm ra con đường này, cũng không có nghĩa là phi thường hoàn mỹ. Đây hết thảy đều cần một quá trình, cần cái thời gian, nhưng quang là như thế này, hắn cũng cảm giác được thỏa mãn. Chớ quên hỗn độn thần tôn theo như lời điều kiện, chính là để cho hắn chuyển đổi ra một tia hỗn độn chi lực lúc, liền có thể trở thành đệ tử của hắn. Hiện tại mục tiêu đã đạt thành, sẽ chờ hỗn độn thần tôn tới đón đưa hắn. Nhìn trước mắt đến tạm thời vẫn không có khả năng, võ thần cũng liên lạc không được. Chớ đừng nhắc tới hắn, tuy là chỉ có một tia hỗn độn chi lực, nhưng ta cảm giác lực lượng này thật sự là quá cường đại. Nếu thả ra ngoài, uy lực tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Lâm Hiên nội tâm chấn động không ngớt, nếu phối hợp bản thân dung hợp pháp tắc, không biết đạt đến mức nào đây. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy chính là nhắm ngay phía trước di hài, liên tục dập đầu mấy cái, cảm kích nói. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, đời này vãn bối suốt đời khó quên. Đi theo một ánh hào quang bao phủ ở hắn, hắn liền tại chỗ biến mất. Hắn nói không cách nào nhắn nhủ đến hỗn độn Long Vương bên kia. Hắn chỉ là làm ra bản thân phải làm sự tình a. Hắn vừa mới xuất hiện, đương nhiệm Long Vương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên kinh ngạc nói. Ngươi thành công ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi lực. Là, vãn bối đã thành công ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi lực. Lâm Hiên đều cảm giác được rất hưng phấn. Đây là hắn cho tới nay suy nghĩ chuyện. Hiện tại rốt cục cho ngưng tụ ra. Tốt lắm, Long Vương trong mắt tuôn ra một trận thiểm quang. Kích động nói, cứ như vậy, ngươi sau này có thể tu luyện ra hỗn độn pháp tắc. Cũng không phải việc khó. Chỉ cần ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi lực, triệt để đổi thành hỗn độn chi lực, chỉ là trên thời gian vấn đề a. Hiện tại có chuyện, rất có tất muốn nói với ngươi dưới, phải nói là các ngươi trách nhiệm nơi. Long Vương biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên có chuyện gì phải nói với hắn, y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.